Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148. Kia không phải Ngọc Diện thư sinh cây quạt sao? Như thế nào xuất hiện ở mang mặt nạ công tử trong tay? Nhìn dáng vẻ, là xảo giới môn tới tạp bãi đi. Ngọc Diện thư sinh nội lực thâm hậu, nghe nói bên tai nhỏ giọng nghị luận. Trên mặt một trận xấu hổ, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chân đạp ở bên người băng ghế dài sườn biên. Theo một tiếng phá không vang lớn, băng ghế dài ném hướng không trung, xoay tròn tạp hướng Đường Hân cùng Khương Kha Giao nắm tay. Vị này huynh đệ, biết cái gì kêu thứ tự đến trước và sau sao? Ngọc Diện thư sinh ánh mắt một tụ, đoạt nàng coi trọng mục tiêu. Không hiểu thứ tự đến trước và sau. Sợ là chính ngươi, Đường Hân đem Khương Kha xả nhập chính mình khuỷu tay. Làm nàng né tránh cái kia băng ghế dài. Không lộ thanh sắc, lời nói chính khí lanh lành. Muốn luân thứ tự đến trước và sau. Cũng là nàng trước gặp được Khương Kha. Dám đoạt nàng nữ nhân. Liền ở hai người khẩn trương rằng có hết sức. Trong đám người một cái tiểu đồng tham đầu tham não. Thẳng đến thấy rõ ràng Ngọc Diện thư sinh dung mạo. Ánh mắt sáng lên, lập tức dùng tay áo ở phụ cận trên bàn xoa xoa. Chấp bút viết xuống một đoạn văn tự, vẻ mặt nghi hoặc đi theo phía sau hắn mặt nạ lão ngũ. Bất chi bất giác niệm lên tiếng, khiếp sợ, xảo giới phái đệ tử khẩu xuất cuồng ngôn, cùng Ngọc Diện thư sinh ở Tiêu Giao Sơn Trang nội vung tay đánh nhau. Đánh vỡ bàn ghế, vỡ vụn gạch đồ sứ vô số. Trong đó thế nhưng có khác nội tình, vì tranh đoạt một cái thần bí nữ nhân, nhĩ tiêm Đường Hân, nàng như thế nào liền khẩu xuất cuồng ngôn, cùng sự thật kém cách xa vạn dặm đi, khi nào giang hồ nhật báo biến thành bát quái nhật báo. Lúc này, mặt nạ lão ngũ bưng lên một cái hòa ái mỉm cười, đem tiểu đồng đang ở viết báo chí xả đi, làm cho mặt xé cái nát nhừ, tiểu bằng hữu làm giấy môi. Có nghĩ cùng xảo giới phái nói chuyện nhân sinh, tiểu đồng nghe được giấy môi, hai chữ, run run một chút, thập phần phòng bị mà sau này lui lại mấy bước, chui vào trong đám người chạy đi ra ngoài. Thích, đã sớm phát hiện tiểu tử này giáo giác lấm la lấm lét. Cái mũi so cầu còn linh, chuyện gì đều đến trộn lẫn một chân, nếu không có thể sớm một chút đuổi đi thằng nhãi này. Quỷ biết bọn họ lén định ngày hẹn Ngọc Diện thư sinh sẽ bị truyền tới ai lỗ tai. Thấy lão ngũ giải quyết rớt vướng bận người. Vương Thiết Trụ thập phần trấn an cười. Dẫn người tiến lên, hướng Đường Hân cùng Ngọc Diện thư sinh chi gian vừa đứng. Ngăn cách hai người tràn ngập mùi thuốc súng đối diện. Đều là tới tham gia đại hội người trong võ lâm. Hà tất khiến cho quá cương. Vương Thiết Trụ ra tiếng. Thanh âm không có ngày xưa kia cổ không đứng đắn làn điệu. Ngược lại càng có một phen lười biếng ý vị. Sớm nghe nói về Ngọc Diện thư sinh đại danh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí vũ hiên ngang. Ngọc Thụ Lâm Phong, Đường Hân, khen nàng một câu sẽ chết sao. Tốt xấu nàng cũng là cùng Ngọc Diện thư sinh tề danh người. Đặc biệt là hiện tại bạch thi quý công tử hình tượng. Chỉ cần bóc mặt nạ. Hoàn hoàn toàn toàn chính là Ninh An trang điểm, thế nào cũng sẽ không so nàng kém đi. Ngọc Diện thư sinh nghe xong lời này, quả nhiên hài lòng rất nhiều, không lại làm khó dễ. Đường Hân thấy Vương Thiết Trụ bọn họ mấy cái thượng, nghĩ đến bắt lấy Ngọc Diện thư sinh cũng là chuyện sớm hay muộn. Liền che chở Khương Kha chậm rãi đi ra môn, một đường đi đến hẻo lánh vạn thụ viên, mới ở nàng bên tai nói. A Kha, hiện tại Du Bạch tới. Hai ngày lúc sau ta sẽ cướp lấy minh chủ chi vị. Ngươi hiện tại ngàn vạn đừng bại lộ thân phận. Đến lúc đó nghe ta chỉ thị, hảo Khương Kha cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Cẩn thận ứng, nếu không thể bại lộ thân phận, ngươi ta liền không thể thường xuyên chạm trán. Có việc dùng phi ưng cho ta truyền tin, hai người thương lượng hảo sau. Mới vừa một phân khai. Mặt sau người liền đuổi theo, Thiết Đản Nhi, Lý Thiết Chứng, mau hồi cái đầu a. Vương Thiết Trụ hô, Đường Hân đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện bọn họ là ở kêu chính mình. Hắc Mặt quay lại quá thân, về sau đừng gọi ta Lý Thiết Chứng. Mới vừa quay đầu lại, liền thấy một đạo bóng trắng cấp tốc hướng chính mình đánh úp lại. Ngọc Diện thư sinh tựa hồ là tưởng cùng nàng một tranh cao thấp. Không đợi nàng biện giải vài câu, liền lấy sắc bén thủ đoạn, hướng nàng xuất trưởng. Đường Hân còn ở do dự muốn hay không hiển lộ võ công. Sau lưng nhẹ nhàng một dịch vừa nhấc, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết, mang theo rào rạc cành khô lá rụng, dính lên tuyết trắng áo choàng. Nàng đã âm thầm nhắc tới nội lực, chờ tiếp trưởng, không nghĩ tới, Vương Thiết Trụ kia đầu, so nàng còn càng mau. Thiết Đản Nhi, cúi đầu, Đường Hân thị giác, vừa vặn tốt có thể thấy Vương Thiết Trụ ở cây cối chung không hề kiêng kỵ lấy ra một đài có thể so với gát linh trọng hình súng máy. Lúc này nàng nội tâm là hỏng mất, ngăn lại đã không còn kịp rồi. Nàng chỉ có thể đột nhiên ôm lấy đầu, đem cúi đầu, đoán trước chung vang lớn không có đã đến. Ngược lại là Ngọc Diện thư sinh, nguyên bản vận khởi kinh khí trưởng, đột nhiên ở nàng trước mặt mềm đi xuống. Cả người, như là nhấc không nổi một chút kính. Các ngươi làm cái gì? Chỉ có lúc này, không có bất luận cái gì phòng bị dưới, Ngọc Diện thư sinh mới có thể lộ ra làm nữ nhân yếu ớt một mặt. Nàng trở về vừa nhìn, nhìn thấy kia đài trọng hình súng máy, hai tròng mắt trừng lớn, ôm chặt trước ngực, bỗng cảm thấy không ổn, lạnh lùng thả hai tay. Các ngươi là người nào? Cái loại này cục sát, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đường Hân, chưa thấy qua súng ống. Chẳng lẽ Ngọc Diện thư sinh không phải hiện đại người xuyên qua đi? Chẳng lẽ nữ giả nam trang đã là cổ đại liền có truyền thống? Hệ thống cũng tựa hồ vẫn luôn không có thể kiểm tra đo lường đến nàng bất luận cái gì bàn tay vàng. Dao động, đối diện Vương Thiết Trụ đã vội vàng đem kia đài trọng hình súng máy thu hảo. Còn chiều bốn phía nhìn nhìn, sợ bị bàn tay vàng thợ săn thấy. Lão nhị đã đi rồi đi lên, thấy Ngọc Diện thư sinh đã không hề đánh trả chi lực. Mới yên tâm vỗ vỗ Đường Hân vai, vừa rồi đủ mạo hiểm đi. Yên tâm, chúng ta biết ngươi này thái kê thực lực, nói không cho ngươi thiệp hiểm, liền quyết không nuốt lời. Đường Hân, ngoặc kép, đây là khen người sao? Này rõ ràng chính là tổn hại đi. Nàng lại thấu tiến lên đi, nhéo nhéo Ngọc Diện thư sinh khuôn mặt, phát hiện là thật, lấy nàng kinh nghiệm, không có ra người mặt nạ dấu vết. Các ngươi đây là dùng cái gì thương? Lớn như vậy trận trượng, làm hại nàng còn tưởng rằng là cái trọng pháo. Sợ tới mức ôm đầu đi xuống ngồi xổm, hình tượng đại suy giả mơ siêu, đây là bình thường tiêu âm súng gây mê. Bị chúng ta cải tiến quá, một lần 14 phát, quản đủ, lão nhị thập phần hào khí. Loại này thuốc mê cũng là cải tiến quá, chỉ biết tê mỏi bộ phận thần kinh, làm người không thể động đậy. Đường Hân sắc mặt đã hắc như đáy nồi, loại đồ vật này tuyệt đối không thể phạm vi lớn dùng. Biết biết, này không phải đối hắn sao? Đại ca đều lên tiếng, hắn sức chiến đấu không bình thường, có kỳ quái đồ vật thêm thành tài đến 4 viên tinh. Khẳng định là xuyên qua tới, lão nhị vỗ bộ ngực. Nếu đều là xuyên qua, nói cái gì không thể rộng mở nói. Lại nói liền tính không phối hợp, kêu lão ngũ một giây cho hắn đầu rửa sạch một lần. Gì bắc đều không có. Tốt xấu cũng là một nữ hài tử mọi nhà. Các ngươi ôn nhu điểm có được hay không? Đừng động một chút liền ngôn ngữ uy hiếp. Đường Hân vỗ vỗ Ngọc Diện thư sinh non mềm khuôn mặt. Ở nàng hơi mang hoảng sợ trong ánh mắt, để sát vào đến nàng bên tai. Ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Chính mình cũng rõ ràng, là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, vẫn là phản kháng rốt cuộc. Chúng ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, ta sẽ không. Ngọc Diện thư sinh nói âm còn không có lạc, liền thấy cái này bạch y công tử từ một cái người đeo mặt nạ trong tay lấy quá một chi tối om thiết. Đồ vật, để ở nàng huyệt thái dương, tuy rằng không rõ đây là có ý tứ gì, nhưng huyệt thái dương là nhân thể yếu ớt nhất huyệt vị chi nhất. Cái này động tác, làm Ngọc Diện thư sinh loáng thoáng minh bạch, bọn họ đây là lấy tánh mạng hiếp bức, nàng không phải cái gì chết cân não người. Trong mắt chuyển động, các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta đáp ứng các ngươi, sảng khoái, Đường Hân một phen ném về Thương. Tại đây phía trước, không tự giới thiệu một chút sao? Ngươi đến từ cái gì không gian? Vương Tiết Trụ thưởng thức nhìn nàng một cái. Bọn họ phía trước suy nghĩ rất nhiều năn nỉ ỉ ôi thậm chí lừa gạt lợi dụ phương pháp. Đều không kịp Thiết Đản Nhi cưỡng bức tới thật sự. Cái gọi là có thể đạt tới mục đích phương pháp đều là hảo phương pháp. Ở hoàn thành nhiệm vụ trước, sử dụng chút phi thường thủ đoạn, là tất yếu, ta, Ngọc Diện Thư Sinh lúc này trên người nhấc không nổi một tia sức lực. Trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt cảm xúc, đột nhiên thu hồi đem dục bật thốt lên nói. Liễm mắt nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, mạnh mẽ nghe không hiểu. Đường Hân trực tiếp bỏ bớt đi cái này đề tài, đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt nói, chúng ta muốn ngươi hỗ trợ, ám sát một người ai? Ngọc Diện Thư Sinh nghe nói giết người, thập phần dứt khoát lưu loát, loại này mua bán các ngươi hẳn là tìm Phong Vũ Lâu. Muốn ta giết người, sát gà nào dùng tể ngưu đao, người này tội ác tày trời. Cũng không phải là dễ dàng như vậy giết. Vương Thiết Trụ thấy nàng khinh thường. Cười lạnh một tiếng, chúng ta ra nổi giá tiền. Chỉ cần ngươi khai, 10 vạn lượng, có đủ hay không? Đủ đủ đủ, đương nhiên đủ. Ngọc Diện Thư Sinh trên mặt bốc cháy lên kích động chi sắc. Trước mắt sáng ngời, lập tức kêu, các ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Cũng hảo giải trừ trận này không cần thiết hiểu lầm. Các ngươi muốn giết ai? Này bảng giá phóng tới trên giang hồ, lấy ai đầu người đều có bao nhiêu. Xem ra lần này nàng gặp được chính là coi tiền như rác. Đường Hân thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nguyên lai lấy tiền là có thể tống cổ. Mệt bọn họ nghĩ đến như vậy phức tạp, đem các loại không muốn tình huống đều suy nghĩ một lần. Là Tề Thiên Hữu, nàng nói. Lời này rơi xuống, mềm liệt trên mặt đất Ngọc Diện Thư Sinh. Trên mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, không hề huyết sắc, như là nghe được thế giới đáng sợ nhất sự. Hắn, này phản ứng không giống tầm thường, không giống trong chốn giang hồ những người đó đối Tề Thiên Hữu sợ hãi. Càng như là thẩm thấu vào trong xương cốt sợ hãi. Chương 171 tự mình thượng lôi đài. Đường Hân bản năng cảm thấy không thích hợp. Vừa rồi nàng nói ra Tề Thiên Hữu tên. Ngọc Diện Thư Sinh phản ứng quá lớn, có loại không tầm thường cảm giác, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nàng trầm giọng hỏi, bị nàng như vậy vừa hỏi. Ngọc Diện Thư Sinh nhẹ nhàng run lên, thực mau trả lời, không có, thật không có vẫn là giả không có. Đường Hân đối Tề Thiên Hữu thân phận rất là tò mò. Thấy nàng bộ dáng, rõ ràng là có giấu giếm. Hiện tại nàng tánh mạng đều đắn đo ở bọn họ trong tay. Là cái dạng gì sợ hãi? Làm nàng dưới tình huống như vậy cũng không dám lộ ra một chữ. Nhưng lúc này, Ngọc Diện Thư Sinh cũng lộ ra một cái quỷ khí dày đặc tươi cười. Quét bọn họ liếc mắt một cái. Trong ánh mắt biểu lộ một tia quỷ dị cảm xúc. Các ngươi, muốn giết hắn, không được sao? Đường Hân bản năng nhíu một chút mi. Nàng có thật không tốt dự cảm, phòng bị dường như, vận khí với trưởng, chụp vào đối phương cổ, đừng chơi đa dạng, Ngọc Diện Thư Sinh trên mặt tươi cười chưa biến, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, có chút thương hại, chật chật chật, không có khả năng thành công sự, liền không cần nếm thử, nàng kỳ quái thái độ, âm trầm tươi cười, làm phía sau năm cái người đeo mặt nạ, yên lặng nhìn nhau, lấy ra chính mình vũ khí. Đường Hân càng là khẳng định, này Ngọc Diện Thư Sinh khẳng định biết chút cái gì, cấp mặt sau người đánh cái đình chỉ thủ thế, một phen tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ, một trương tuấn Mỹ trắng nõn dung nhan, bại lộ dưới ánh mặt trời, con mắt sáng mày đẹp, tuy lược hiện âm nhu, nhưng cũng giấu không đi trong mắt nghiêm nghị, ngươi, Ngọc Diện Thư Sinh trên dưới đánh giá nàng một phen, hít sâu một hơi. Thiên hạ đệ nhất khéo tay, người ta hai người tề danh, ta cũng không nghĩ khó xử một nữ nhân, chúng ta không bằng công bằng. Đường Hân thói quen tính mà nhéo lên Ngọc Diện Thư Sinh cầm. Ngươi vừa rồi kết luận chúng ta sẽ thua, có cái gì căn cứ? vì cái gì ngươi như vậy sợ hãi Tề Thiên Hữu? Nàng nói đến Tề Thiên Hữu tên, gần là một cái tên mà thôi, liền lại làm trên mặt đất nữ nhân run lên. Ngọc Diện thư sinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cắn chặt răng, nói các ngươi cũng không có khả năng tin tưởng, các ngươi như vậy muốn giết hắn, cứ việc đi sát hảo, dù sao ta cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Hệ thống, leng keng, kiểm tra đo lường đến dị thường dao động, cụ thể tình huống phân tích chung, Đường Hân nhẹ nhàng chọn một chút mi, loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Mỗi lần gặp được bắc thời điểm, hệ thống thực mau là có thể bắt giữ đến dị biến số liệu. Nhưng hôm nay, tựa hồ không phải bác, nhưng là, các ngươi nếu muốn chịu chết, thứ ta không phụng bồi. Ngọc Diện thư sinh bàn tay đột nhiên một kích thổ địa. Đồng thời Đường Hân thầm nghĩ một tiếng không tốt, tia chớp thu hồi tay đi. Cũng may nàng tránh đến kịp thời, mới tránh đi bạo loạn dòng khí. Kia trường phong chấn đến đại địa rạn nứt, bụi đất phi dương, bốn phía dòng khí trong nháy mắt trở nên hỗn độn mà giàu có sát ý. Truy, Đường Hân dùng tay áo che lại miệng mũi, đối mặt sau người vung tay áo, đừng làm cho nàng trốn thoát. Nhưng mà, một giây đồng hồ lúc sau, phía sau không hề động tĩnh, nàng quay đầu lại đi, liền thấy Vương Thiết Trụ cung eo, che lại ngực ho khan. Lão Ngũ trong ánh mắt vào hạt cát, những người khác tựa hồ cũng hô hấp không thuận. Đường Hân, hết chương.